chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3534, chương 3346, lại gặp Hắc Long. Không được, Huyết Tổ lắc đầu, mi tâm trung ương khe rãnh càng sâu. Tiểu tử ngươi muốn xác định cái gì? Làm sao lại không có đâu? Vương Đại Đông cau mày, nơi này xuất hiện nhiều đồ như vậy, làm sao có thể sẽ không có thông đạo đâu? Huyết Tổ suy nghĩ một chút, nói, có lẽ là người khác theo một nơi nào đó chuyển tới đâu. Vương Đại Đông lắc đầu, không có khả năng, ngươi nhìn những cái kia máy bay cùng thuyền máy, nhìn bộ dáng cũng là hiện thế mấy chục năm qua sản phẩm. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm vận chuyển những vật này? Huyết Tổ tức sạm mặt lại. Cái gì máy bay thuyền máy a cái gì? Hắn nghe không hiểu, nhưng hắn nghe ra được Vương Đại Đông rất xác định nơi này ẩn nặc lấy một đầu đi hiện thế thông đạo. Hắn lại tải thử một chút, vẫn là không có phát hiện cái gì dị dạng địa phương. Vương Đại Đông tiếp tục tải thi thể ở giữa đi lại. Phát hiện một số phát hiện mới, là thế kỷ trước nước nào đó không quân đầu khôi. Đây là một cái phát hiện trọng đại. Tại thế kỷ trước luận không quân mạnh nhất chỉ có một nhà. Nước Mỹ, mà những thứ này đầu khôi chế thức chính phù hợp lúc đó bộ dáng. Những thứ này Vương Đại Đông đều tại Côn Lôn Sơn bí mật trong hồ sơ nhìn đến bao nhiêu. Tiếp tục đi lại, một đầu đại thuyền vắt ngang tại trước mắt hắn. Toàn thân hướng hắn bên này nghiêng về, mà lại đều đã dỉ xét. Vương Đại Đông đi vào, tại trong khoang thuyền lộn xộn mấy thứ bẩn thỉu bên trong phát hiện một quyển sách. Màu nâu bìa sách làm khô cằn nhìn lấy thì 10 phần cũ kỹ. Hắn nhẹ nhàng nhặt lên, bìa sách cùng mặt đất phát ra xé rách thanh âm. Mở ra xem, trang giấy nhiều nếp nhăn, mà lại vết mực đã tan ra. Một chữ cũng thấy không rõ. Huyết Tổ cảm thấy Vương Đại Đông hẳn là ma chướng, mà Độc Long cho tới bây giờ cũng là không hiểu ra sao. Vương Đại Đông nói ra lời gì, hắn một câu cũng nghe không hiểu. Ao ao ao, Vương Đại Đông nhanh chóng lật lên trang sách. Một chương ảnh đen trắng thu vào hắn tầm mắt, là hai cái người da trắng nam tử đứng trên thuyền dựng lấy bả vai cười hì hì thời điểm chiếu. Vương Đại Đông thói quen nhìn xem ảnh chụp đằng sau, phát hiện có mấy dòng chữ. Đại khái phiên dịch tới là như vậy. Chúng ta ở trên biển bị mê vụ bao phủ, sóng gió rất lớn, nơi xa có một gian môn, bên trong có một loại thanh âm đang không ngừng hô hoán chúng ta. Thuyền trưởng điên, hắn nói hắn muốn mang theo chúng ta đi thiên đường. Môn, Vương Đại Đông khép sách lại, cau mày, trầm ngâm một tiếng. Cửa gì? Huyết Tổ hỏi. Vương Đại Đông cầm trong tay ảnh chụp đưa cho Huyết Tổ. Huyết Tổ tiếp nhận xem xét, trở tay ném cho Vương Đại Đông. Lão tử xem không hiểu cái này tiếng chim. Vương Đại Đông chép miệng không sai cười một tiếng, nói, nhìn những lời này là ý là bọn họ ở trên biển gặp phải biến hóa. Thông qua một cánh cửa đến Thượng Đế cấm khu, lại là môn. Huyết Tổ cau mày trầm ngâm một tiếng. Thượng Đế cấm khu cấm môn sớm đã bị Thạch đạo nhân phá hủy. Mà lại theo ngươi lời nói bên trong suy đoán, những vật này cũng bất quá vài thập niên trước đồ vật. Như vậy, Vương Đại Đông theo trầm ngâm một tiếng. Trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Nơi này lại xuất hiện một đạo cấm môn. Huyết Tổ trong mắt đồng dạng thần thái sáng láng. Vương Đại Đông gật đầu. Hẳn là dạng này không sai, nhưng là Thượng Đế cấm khu làm sao lại không có phát hiện nơi này? Chỉ muốn nắm giữ nơi này, thì không cần phải đi trung ương khu vực cùng chúng ta tranh đoạt trường sinh tiên môn. Huyết Tổ, trầm tư một hồi, ta muốn hẳn là nơi này cấm môn không ổn định, bọn họ mới bị bất đắc dĩ cùng chúng ta tranh đoạt trường sinh tiên môn. Vương Đại Đông suy nghĩ, một chút. Cũng chỉ có thể là lời giải thích này. Đi thôi, nơi này cấm môn không ổn định. Cũng không cần đem hy vọng ký thác vào nơi này. Huyết Tổ tỏa ra bốn phía liếc một chút. Nói ra, Vương Đại Đông nên một tiếng, đang muốn đem huyết tổ cõng lên, Độc Long thì giống một tiếng nói ra, có người đến. Hắn vừa dứt lời, theo xung quanh đều phế tích, ở giữa thì thêm ra mấy chục người. Mỗi người bọn họ khí tức đều phi thường cường đại. Vương Đại Đông còn gặp phải một người quen. Hai người cùng một thời gian hô hào đối phương tên. Hắc Long, Vương Đại Đông. Hắc Long sắc mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Vương Đại Đông sờ mũi một cái, nhếch miệng cười một tiếng, Hoa Hạ ngạn ngữ dùng rất tốt. Hừ, Hắc Long nhẹ hừ một tiếng, quay đầu về người chung quanh nói ra, chư vị, tiểu tử này là cùng ta theo hiện thế đi tới nơi này. Bắt hắn lại, lai nhân Tư Đặc đại nhân trùng điệp có thưởng. Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn, chỉ Hắc Long mắng, ngươi cái này không biết xấu hổ, đánh không lại ta tìm đám người ẩu. Hắc Long cười ha ha, đôi mắt liếc xéo lấy nhìn lấy Vương Đại Đông, ai để ngươi ba phen mấy bận xấu ta chuyện tốt. Hắc Long đại nhân, nếu là lai nhân Tư Đặc đại thần chỉ mặt gọi tên muốn người, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Một đám dị nhân ào ào siết quả đấm, ánh mắt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, nơi này là lai nhân Tư Đặc đại thần hoa cấm địa, không nghĩ tới ngươi sẽ phát hiện nơi này, cái này trách không được chúng ta. Vương Đại Đông khóa lại mi đầu, hỏi, Hắc Long, chúng ta đều là theo hiện thế đến, không cần thiết vì những cái được gọi là thần làm việc. Nơi này đã có trở về đường, ngươi vì cái gì không quay về? Hắc Long sắc mặt cứng đờ. Vương Đại Đông lời này có châm ngòi hiểm nghi, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi cũng đã biết cái này cửa là đến đâu sao? Vương Đại Đông lông mày nhíu lại, giống như Hắc Long biết phía sau cửa là cái gì. Hắn truy vấn, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tam giác quỷ Bermuda, cái này phía sau cửa là tam giác Bermuda, liền xem như lai nhân Tư Đặc đại thần cũng không dám từ nơi này đi vào. Bởi vì cái này môn cùng không ổn định, lúc nào cũng có thể đem người nuốt vào đưa vào vô cùng vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ. Cái kia thời điểm tại muốn về nhà, quả thực là đang nằm mơ. Nghe lấy Hắc Long tự thuật, Vương Đại Đông trong lòng run lên. Cảm tình cái này cửa nói đằng sau lại là tam giác Bermuda. Đây chính là nước Mỹ cảnh giới thứ nhất chỗ. Thế kỷ trước không biết có bao nhiêu tàu thuyền máy bay bị thôn phệ. Huyết tổ cũng minh bạch vì cái gì lai nhân Tư Đặc hội xuất lĩnh thượng đế cấm khu chư thần tiến về trung ương khu vực. Nguyên lai là nơi này môn có phong hiểm, bọn họ không thể không tìm kiếm cách khác. Vương Đại Đông, nhìn thấy ngươi ta cao hứng phi thường, nhưng là chúng ta đời này là không thể nào làm bằng hữu, cho nên ở chỗ này ta chỉ có thể cùng ngươi nói tạm biệt. Hắc Long dần dần lui lại, khóe miệng hơi hơi dương lên, phía sau hắn người đứng ở phía trước bắt hắn lại, hắn phất tay, chung quanh đem Vương Đại Đông bọn họ vây quanh, dị nhân ào ào phóng tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy bọn hắn, một cỗ không rõ phong vung lên hắn đã sóng vai tóc. Tại hắn sau lưng đồng loạt nặng quất ra từng đạo ánh vàng rực rỡ sợi tơ. Trên không trung sen lẫn thành một đôi vũ rực, Hắc Long trong lòng run lên, vội vàng quát, nhanh bắt hắn lại, đừng cho hắn chạy. Vương Đại Đông nhìn về phía hắn, khẽ cười nói, không có ý tứ. Ta đi trước một bước, vất vả ngươi, gặp lại. Vương Đại Đông phất tay, lưng cõng huyết tổ dậm chân bay lên không trung, trong nháy mắt thì biến mất tại Hắc Long bọn họ trước mắt. Làm sao lại như vậy? Hắn làm sao lại thành bộ dạng như thế nhanh? Hắc Long mắt trợn tròn, Vương Đại Đông tốc độ này, liền xem như thần chủ cũng không nhất định so sánh với. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đăm méo ở đây, khụ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.